Hãn Vân canh giữ ở ngoài vội vàng tiến lên đón. Truyền Ngọc Liễn tới, dìu nàng lên, đứng sang một bên, do dự một chút mới mở miệng. Nương nương, hôm nay đã là ngày 20 tháng 3 rồi. Chuyện trở về Giang Nam đã chuẩn bị xong xuôi. Sẵn sàng đợi nương nương thu xếp lên đường. Bổn cung đã nhận được thư của huynh trưởng. Ngày tế đã định vào ngày 18 tháng 4. Về tới Giang Nam có lẽ sẽ mất 20 ngày đi. Vậy liền quyết định ngày 27 sẽ xuất cung. Chữ Tử Mộc nghe Hãn Vân nói. Khẽ nhíu mày, vốn là thần sắc thoải mái vui vẻ hiện lên một tia khó chịu. Nương nương, theo như lệ cũ từ những năm trước thì vốn là ngày mai sẽ xuất phát. Lần này chậm trễ như vậy. Chữ Tử Mộc đưa tay dừng trên không trung. Cắt đứt lời nàng, tự bổn cung hiểu rõ. Muộn mấy ngày, cùng lắm là bớt chút thời gian nghỉ ngơi trên đường thôi. Trở lại Mộc Hà Cung, chữ Tử Mộc thong thả tản bộ trong đình viện, nhưng trong lòng lo âu không dứt. Lần này hồi ra dự lễ tế, cộng thêm thời gian đường xá cũng phải tới 2 tháng. Rời cung một khoảng thời gian không ngắn như vậy, nội tâm nàng không khỏi bất an. Thứ nhất, Thanh Xanh ngày càng thân thiết lệ thuộc vào dụ nguyệt tịch. Tuy là có Lâm Mi Nhi để mát, nhưng cũng không thể an tâm. Hơn nữa còn có Đoan Nhược Hoa kia, ngày ngày đều nhớ nhớ thương thương muốn nối lại tình xưa. Mà Thanh Xanh bây giờ như tờ giấy trắng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu bây giờ mình rời khỏi, chỉ sợ sau 2 tháng mình trở lại, hẳn là trên tờ giấy trắng kia đã đủ loại màu sắc hình vẽ rồi. Đến nửa điểm cũng không còn nhớ đến người cũ. Kiên quyết không để cho điều này xảy ra. Chữ Tử Mộc cảm thấy có chút bế tắc. Chân mày ngày càng nhíu chặt. Hãn Vân thấy từ khi nàng trở về từ trường chữ cung luôn căng thẳng. Trong lòng có mấy phần suy đoán. Chân chưa mở miệng hỏi. Có phải vì Thanh Xanh mà nương nương rời ngày xuất cung? Bổn cung sao có thể vì nàng? Là do thân thể có chút khó chịu mà thôi. Chữ Tử Mộc lập tức mạnh miệng phủ nhận, lại có chút do dự nói thêm, chẳng qua nàng dù sao cũng là sủng vật của bồn cung. Để nàng lại trong cung một mình, sợ rằng nàng sẽ bị người khi dễ. Vẻ mặt Hãn Vân như là tỉnh ngộ, vẫn còn nghĩ là do Quý Phi có thiện tâm, mỗi ngày đều đến thăm Thanh Xanh. Không ngờ ra là Thanh Xanh là nữ sủng của nương nương a, quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng không phải người xưa vẫn nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ sao? Chỉ là ai mà biết được Thanh Xanh lại là sủng vật của Quý Phi nương nương chứ? Nghĩ đến đây, một bên bất bình thay Thanh Xanh, một bên âm thầm cảm thán phúc khí Thanh Xanh thật là tốt. Nếu nương nương sợ nàng phải chịu khi dễ, không bằng đưa nàng cùng theo tới Giang Nam thôi. Sủng vật thì tất nên ở bên cạnh chủ nhân a, Hãn Vân nghĩ hết sức đơn giản như vậy. Mà làm cho chữ Tử Mộc vui mừng, thần sắc sáng ngời, tại sao lại không nghĩ đến cách này chứ? Như vậy, bên cạnh Thanh Xanh cũng chỉ có mình, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt nàng lại càng rực rỡ chói lọi. Nói vài lời khích lệ Hãn Vân. Hãn Vân, đi theo bổn cung lâu như vậy, cuối cùng cũng làm được việc có ý nghĩa rồi. Hãn Vân được khen ngợi, cũng tự thấy vui mừng với bản thân. Kia, nô tỳ sẽ sắp xếp chuẩn bị tư trang cho nàng. Thay đổi một chút, lúc đó hẳn là sẽ không ai nhìn ra nàng là Thanh Xanh. Hãn Vân nói, mau lo liệu, vậy ngày xuất cung lùi lại ngày 23 đi. Càng sớm càng tốt. Chữ Tử Mộc xoay xoay hộ giáp ở ngón út, cười cười nói, biểu tình sáng lạn như của một con hồ ly. A Thanh, ta dẫn ngươi tới Giang Nam a, có rất nhiều đồ ăn ngon. Muốn đi không? Chữ Tử Mộc cười nhẹ, hai mắt cong cong thành một đường, biểu tình như đang dụ dỗ tiểu hài tử. A, có cái gì ăn ngon a, vừa nghe thấy có đồ ăn ngon. Thanh Xanh lập tức chú ý, hai mắt mở to nhìn nàng, có chè hoa quế, cháo sen nấu đường, gà tơ hầm hoa, bánh bao, bánh xốp, há cảo chim câu. Xíu mại gạo nếp, còn có cháo gạch cua nha. Nghe chữ Tử Mộc kể một mạch, ánh mắt Thanh Xanh đã long lanh rồi. Có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phát ra. Đi, giọng nói kiên định mà chân thật đáng tin vang lên. Nhưng đột nhiên lại do dự.